Chiến thần Hào Môn, chương 1371, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, trên mặt nàng biểu tình rất nghiêm túc, không có chút nào đùa giỡn nhân tố. Giang Ninh mới vừa uống một ngụm đổ uống, suýt chút nữa trực tiếp phun ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nghiêm túc, rất nghiêm túc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây coi như là lý tưởng của ngươi sao? Không sai, người đời này, tổng yếu làm chút điên cuồng sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh lắc đầu, ta kiến nghị ngươi đổi một lý tưởng. Đây hoàn toàn không có cách nào khác thực hiện. Ngả Mỹ nhĩ đầu ngửa ra sau, nhịn không được ha ha ha nở nụ cười. Mới vừa nghiêm túc, quét sạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sự do người làm, nàng một điểm không có nhường đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Giang Ninh sợ nhất nữ nhân nói lý tưởng. Nếu như Ngả Mỹ Nhĩ thực sự vẻ mặt nghiêm túc, hắn ngược lại không lo lắng. Nhưng loại này nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật lời nói, hắn không dám nhận. Một ly đổ uống uống xong, Ngả Mỹ Nhĩ buông xuống cái chai, thở ra một hơi, tràn đầy ung dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới nghiêm túc như vậy đề tài của, sợ là đem Giang Ninh dọa sợ. Ngả Mỹ Nhĩ đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng xem Giang Ninh liếc mắt. Lần này hợp tác, xem như là theo như nhu cầu rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh từ chối cho ý kiến. Cùng nữ nhân thông minh nói, liền không thể nói quá xuyên thấu qua. Dễ dàng gặp chuyện không may. Ta biết. Ngươi tại sao muốn đem Lâm thị chạm thứ nhất chọn đang đánh cuộc thành? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng biết, ngươi vì sao phải đem Lâm thị bại lộ ở toàn bộ hải ngoại trong tầm mắt. Nói đến đây chút, Ngả Mỹ Nhĩ tựa như biến thành một người khác, trong giọng nói cùng nhau giảo hoạt, còn có một tia vô cùng kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù đang ta xem tới, đây là một cái rất tồi quyết định, nhưng bởi vì làm quyết định là ngươi, dường như lại là một cái quyết định rất tốt. Giang Ninh tự tay đình chỉ Ngả Mỹ Nhĩ tiếp tục muốn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thảo luận chiến lược liền thảo luận chiến lược. Không muốn khen ta, ta nói, ngươi không nên đối với ta có ý đồ không an phận. Giang Ninh không có chút nào khách khí. Lão bà của ta thật biết nổi máu ghen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngả Mỹ Nhĩ thở dài một hơi, có chút buồn cười, lại có chút lòng chua xót. Nàng thực sự rất hâm mộ Lâm Vũ thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như trước, khả năng vẫn chỉ là nói đùa. Nhưng bây giờ, nàng không chỉ có là ước ao, thậm chí có chút ghen tị. Giang Ninh nam nhân ưu tú như vậy, thậm chí cũng coi là rất giỏi, trong lòng lại vĩnh viễn chỉ có Lâm Vũ thật một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng là không hoài nghi chút nào mị lực của mình, dám nói chính mình không phải xinh đẹp nam nhân, 100% là có vấn đề nam nhân. Người sẽ không sợ như vậy cưng chiều Lâm Vũ thật, đem nàng cưng chiều thành toàn thế giới nữ nhân công địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không có lớn như vậy mị lực. Giang Ninh lắc đầu, ta chỉ là muốn đối với một người tốt, không hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Giang Ninh đứng lên, nhìn lướt qua, đầy bàn mâm không. Ngày hôm nay, đa tạ ngươi mời khách, còn có na 1 tỷ Mỹ kim, ta vừa lúc thiếu tiền. Hôm nào, ta mời khách, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngả Mỹ Nhĩ không nói chuyện. Nhìn Giang Ninh xoay người ly khai. Nàng biết Giang Ninh không thiếu tiền. Từ ngân hàng liên minh bên kia lấy được tình báo. Giang Ninh cá nhân tài sản. Phú khả địch quốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một mình hắn tài phú. Liền có thể so với toàn bộ Sơ Loan thẻ đại gia tộc A. Cái này 1 tỷ Mỹ kim tác dụng. Ngả Mỹ Nhĩ không cần suy nghĩ đều biết. Là cho Lệ gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, đi vùng Trung Đông. Bang Lâm Thị mở vùng Trung Đông thị trường Lệ gia. Nghĩ đến cái kia chiến hỏa bay tán loạn địa khu. Nghĩ đến nơi đó hỗn loạn hoàn cảnh. Nơi đó, có thể có cái gì thị trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả sinh tồn đều khó khăn địa phương. Còn có sinh ý có thể làm. Cho dù có lệnh đi làm sao. Đổ thành làm hải ngoại địa khu trung tâm. Không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm nơi đây. Giang Ninh, người đem Lâm Thị hải ngoại phân bộ để ở chỗ này. Thực sự rất mạo hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngả Mỹ Nhĩ hít sâu một hơi. Nhưng ta nói, chỉ cần là ngươi làm quyết định. Khẳng định thì không phải là nát vụn quyết định. Dù cho, ta xem không hiểu, cách chương.